Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 412, Đông Hải thần cung đến. Góc truyện audio.com. Người đăng, Dakero theo thời quang thần trận thôi động, một đầu to lớn thời quang chi hà hướng Ngân Long cùng Huyền Vũ cuồn cuộn oanh tới. Ngân Long cùng Huyền Vũ giật mình, vừa hô, đồng thời xuất thủ, Ngân Long há miệng ra chính là cuồn cuộn long tức. Hai thú mặc dù trải qua nửa ngày kịch liệt chém giết, thần lực hao tổn rất lớn, nhưng là Ngân Long long tức này vẫn cực kỳ khủng bố, tựa như lao nhanh không thôi nhiệt tương khô. Dù là có đại trận phòng ngự, Long Tiểu Diễm bọn người vẫn có loại muốn bị thiêu thành hơi nước cảm giác. Mà Huyền Vũ thì là nâng lên có chút cồng kềnh chân lớn, một trường vỗ tới. Đừng nhìn Huyền Vũ chân lớn có chút thô kệch dáng vẻ, nhưng khi một trường này đánh tới, hùng hậu không gì sánh được, trường lực hóa thành cuồn cuộn sông lớn màu đen, nó uy thế không thể so với Ngân Long yếu. Nhưng là, ngay tại hai thú lúc xuất thủ, đột nhiên, trên hư không, mây đen cuồn cuộn, vô số lôi long trống rỗng xuất hiện, trong gào thét đột nhiên hướng Ngân Long cùng Huyền Vũ ầm vang rơi xuống. Những này lôi long, không có 10.000 cũng có mấy ngàn. Lập tức Ngân Long cùng Huyền Vũ trên không bị chiếu ánh đến sáng rực khắp. Ngân Long cùng Huyền Vũ biến sắc, nhưng là cái này vẫn chưa xong, bởi vì bọn hắn nhìn thấy nơi xa cuồn cuộn sóng lớn lao nhanh mà tới, những sóng lớn này, lại là tứ hải trọng thủy diễn hóa mà thành. Tứ hải thần trận, Huyền Vũ ngạc nhiên. Hắn chính là thủy hệ chí tôn thần thú, đối với cái này tứ hải thần trận thế nhưng là rất rõ ràng. Ầm ầm, hai thú công kích cùng dòng sông thời gian đụng là cùng một chỗ. Quang mang diệu động thiên địa, tại dòng sông thời gian uy lực dưới, hai thú chỉ cảm thấy bốn phía không gian ngưng trệ không ít. Lúc này, vô số lôi long rơi xuống, hai thú muốn xuất thủ lúc phát hiện động tác vậy mà chậm chạp rất nhiều, mà lại ngay cả thể nội thần lực vận chuyển vậy mà đều chậm lại. Bình, đầu tiên là Ngân Long, bị mấy cái lôi long đập trúng. Sau đó là Huyền Vũ, bị hung hăng đập một cái. Huyền Vũ còn tốt, dù sao Huyền Vũ để phòng ngự lấy sưng, nhưng là Ngân Long, bị lôi long oanh trúng, to lớn long thân có vài khối vảy rồng bốc lên kinh người lôi yên, cháy đen một mảng lớn. Lúc này, tứ hải trọng thủy cuồn cuộn mà tới, Ngân Long cùng Huyền Vũ bị xông trúng, hai thú lần nữa bị xông đến vừa bay. Mà Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bốn người công kích cũng lần lượt đánh trúng hai thú. Lúc đầu, lấy hai thú thực lực không có khả năng như vậy bị Diệp Vô Trần bọn người oanh chúng, nhưng là, hai thú trải qua nửa ngày kịch liệt chém giết, thần lực hao tổn thực sự rất lớn, lại bị thời quang thần trận lực lượng thời gian đọng lại thần lực trong cơ thể, cho nên, mới bị Diệp Vô Trần bọn người liên tục đánh chúng. Hai thú mặc dù là thiên thần cảnh chí tôn thần thú, nhưng là dù sao cũng là vừa mới đột phá thiên thần cảnh, thụ lôi phạt đại trận, tứ hải đại trận, còn có Đông Hải Thần Ni bọn người một trận oanh kích vậy mà bị thương không nhẹ thế. Huyền Vũ cự xác kia phòng ngự kinh người, còn tốt mà Ngân Long, rơi xuống đất trên người có mấy đạo vết máu. Ngân Long bị Diệp Vô Trần bọn người vội vàng không kịp chuẩn bị luân phiên công kích làm cho lửa giận không thôi, ngửa mặt lên trời long ngâm kêu to. Ta muốn đem các ngươi những nhân loại hèn mọn này toàn bộ giết sạch toàn bộ. Toàn thân long diễm giấy lên, kinh người long diễm, để bốn phía không gian trở nên vặn vẹo. Góc truyện audio.com. Nhưng là, hắn vừa muốn phẫn nộ vọt lên, đột nhiên liền gặp một thanh khổng lồ kim đao từ không trung chém rụng xuống tới, kim đao to lớn này thật sáng, trên thân đao, một đầu kim long thật dễ thấy. Ngân long giống như núi vuốt rồng đột nhiên hướng lên một kích. Cong, to lớn kim đao chạm tại ngân long trên vuốt rồng, ngân long bị đau, nhìn lại chỉ gặp trên vuốt rồng, bị chém ra một đạo dài mấy mét vết đao, máu không ngừng chảy ra. Xuất thủ chính là lão đoạn đã cất cao rất nhiều, cầm trong tay kim long đao khí thế kinh người, uy phong lạnh lạnh. Lão đầu, ngươi muốn chết, Ngân Long phẫn nộ trong mắt sát ý hừng hực, hắn đang muốn ra tay với lão đoạn lúc đột nhiên, quang mang diệu động, chỉ gặp cuồn cuộn dòng sông thời gian lần nữa oanh đến, là Diệp Vô Trần thúc giục thời quang thần trận. Ngân Long không lo được lão đoạn, chỉ có thể xuất thủ đánh lui dòng sông thời gian. Cứ như vậy, tại Diệp Vô Trần thời quang thần trận, lôi phạt đại trận, tứ hải thần trận luân phiên oanh kích dưới, Ngân Long, Huyền Vũ hai thú liên tiếp lui về phía sau, chật vật không thôi. Lão đoạn, Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ bọn người cũng liên tục xuất thủ, đầy trời băng tuyết, bạch quang xí thiên, đao mang tung hoành xen lẫn. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, kinh người lực lượng hủy diệt quét sạch thiên địa. Cũng may mắn là tại trong Đông Hải thần phủ, không phải vậy phen này kịch chiến, chỉ sợ muốn kinh động toàn bộ Đông Hải. Ngân Long cùng Huyền Vũ mấy lần muốn phá trận mà ra, nhưng là tại lão đoạn, Đông Hải Thần Ni, Long Tiểu Diễm, Bạch Thiên Cô, Băng Tuyết Thần Cung cung chủ 5 người áp chế xuống, từ đầu đến cuối không cách nào phá trận chạy ra. Nếu là phổ thông thần trận căn bản càn không được thiên thần cảnh huyền thú công kích, nhưng là Diệp Vô Trần bố trí thời quang thần trận, lôi phạt đại trận, tứ hải thần trận đều là thượng cổ thập đại pháp trận, mà lại tại Diệp Vô Trần cái này thần giới chúa tể điều khiển dưới, uy lực viễn siêu cấp 10 đỉnh tiêm đại trận, hai thú muốn phá vỡ lại nói nghe thì dễ. Huống chi còn có thần cấp mê huyễn đại trận đối với hai thú thỉnh thoảng quấy nhiễu. Hai thú bị công sát đến kinh sợ liên tục. Theo dòng thời gian trôi qua, Ngân Long toàn thân vết thương không ngừng tăng nhiều, sau một tiếng, Ngân Long toàn thân vết thương lại có hơn 30 chỗ, mà lại có hai nơi vết thương rất lớn, máu chảy như trụ, đều là bị lão đoạn trong tay Kim Long đao chém. Kim Long đao vốn là Kim Long tộc thiên thú cảnh cao thủ luyện chế, uy lực muốn so rất nhiều hạ phẩm thần khí mạnh hơn, lại thêm lão đoạn cái này thời kỳ thái cổ cao thủ thi triển, bị chém trúng một đao, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cũng may mắn Ngân Long là chí tôn thần thú, phòng ngự rất mạnh, không phải vậy, dưới một đao đi, Long thân chỉ sợ muốn bị chém ra một nửa. Về phần Huyền Vũ cũng bị lão đoạn chém trúng vài đao, hắn sắc rùa đen màu đen mặc dù đủ cứng cùng đủ dày, Kim Long đao không cách nào đem nó chém ra, nhưng là, vài đao kia cũng đều chấn động đến hắn ngũ tạng lục phủ lật ra vài phiên, ở bên trong chảy máu. Mắt thấy tình thế không đúng, Ngân Long đối với Diệp Vô Trần nhanh chóng mở miệng nói. Nhân loại, đừng giết ta, ta biết Đông Hải thần phủ rất nhiều bí mật có thể toàn bộ nói cho ngươi. Huyền Vũ cũng mở miệng nói. Góc truyện audio.com. Không sai, chúng ta biết Đông Hải thần phủ truyền thừa ở nơi nào, chúng ta có thể mang các ngươi đi. Hai thú nhìn ra được lão đoạn, Đông Hải thần ni bọn người lấy Diệp Vô Trần làm chủ. Diệp Vô Trần một mặt hờ hững. Chúng ta có định hải thần châm. Đông Hải thần phủ truyền thừa chúng ta có thể chính mình tìm được. Cái gì? Định hải thần châm. Hai thú giật mình, Diệp Vô Trần bọn người công kích không ngừng, mà lại Diệp Vô Trần gia tăng thời quang thần trận uy lực trên dòng sông thời gian, thời quang chi thần ngưng tụ quyền oanh phá không, mỗi một quyền, đều đem Ngân Long cùng Huyền Vũ lật tung. Ngân Long cùng Huyền Vũ thấy thế càng là kinh sợ, trong ba trận, hai thú nhất sợ chính là cái này thời quang thần trận có thể ngưng kết thời không, để bọn hắn hành động nhận hạn chế, mà lại thần lực vận chuyển trở nên chậm, nếu không có như vậy, hai thú cũng không trở thành bị lão đoạn Đông Hải thần ni bọn người giết đến chật vật như thế. Lại một giờ đi qua. Ngân Long đầu tiên liền nhịn không được, lão đoạn lại đang trên người hắn tăng thêm mấy đạo vết thương lớn, máu chảy như trụ, nếu không có tính mạng hắn kinh người, chỉ sợ sớm đã treo, ý thức hắn bắt đầu mơ hồ. Đúng lúc này, Đông Hải thần phủ bên ngoài, một đoàn cao thủ phiêu nhiên mà tới, chính là người Đông Hải thần cung. Hải thần Hải Nhất Ba nhìn trước mắt Đông Hải thần phủ trong lòng vui mừng, rốt cục tìm được. Tất cả mọi người nghe lệnh toàn lực phá trận tiến Đông Hải thần phủ. Cách chương.